Trùng sinh chi tiểu gia bất tí hầu, chương 6, góc truyện audio.com, là thượng thiện như thủy không phải nhược thủy 3000, con mẹ nó ngươi nhớ kỹ cho ta, hỗn đảng nghi là bệnh nhân. Trùng như thủy tự tiếu phi tiếu nói, cáp, thương giáp trương lập tức choáng váng, mà ngay cả phong hàn bích cũng có quắp mặt tỏ vẻ cái gì, đào như lý sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười khẽ một tiếng. Đào như lý lấy tay che miệng đè nén tiếng cười, nhưng bả vai kịch liệt run run không che giấu được cảm xúc của hắn lúc này. Trùng như thủy và mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, đào như lý vừa cười vừa xin lỗi. Thực xin lỗi, thất lễ, ân ha ha ha ha, có cái gì buồn cười chứ? Trùng như thủy bĩu môi bất mãn, đá chiếc ghế một bên. Đưa hắn tới cần miễn lâu, chính là thư phòng, phòng hàn bích lạnh lùng nói, sau đó không để ý tới bọn họ trực tiếp rời đi. Cáp, lần này đến phiên Trùng như thủy trợn tròn mắt. Cần miễn lâu, phòng hàn bích lãnh nhãn nhìn người trước mắt bởi vì bất an sợ hãi mà nhìn đông nhìn tây, ý đồ tránh đi ánh mắt của y, đào như lý và thương giác trưng cũng đứng hơi lệch quan sát hắn. Một thân nội y bạch sắc vừa rồi lăn qua lăn lại ở thao thiết lâu, đã sớm bẩn. Khóe miệng còn dính vụn điểm tâm mỹ vị đó là bằng chứng hắn ăn vụng. Tối thiểu thương giác trưng nghĩ như thế, thân thể nhỏ gầy đứng không nghiêm túc hai tay vặn xoắn vào nhau, chân trái chà chà sàn nhà chân phải nhún nhún. Đào như lý nhíu mày, đây là ngu quốc thế tử khí chất xuất trần trong lời đồn sao, có vẻ kém xa, chưa kể hắn không có nửa điểm khí chất đáng nói, ngũ quan cũng không xuất chúng, mũi nhỏ miệng nhỏ, mặt cũng chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt rất to, nhưng hốc mắt trũng xuống, vành mắt có chút đen, dáng người nhỏ gầy, làn da rất trắng nhưng dinh dưỡng không đầy đủ nên không có chút huyết sắc nào. Người như vậy, hắn không lạ lẫm, hàng năm lăng hoài quận của quỷ tà quốc gặp lũ lụt có thể chứng kiến không ít nạn dân giống thế. Này ta nói, ngươi chính là thần Vu Liêu của Ngô Quốc. Tại sao không giống tiểu đào nhi nói? Thường giác trưng tâm tư đơn thuần, không biết che giấu, muốn nói cái gì liền nói. Gì, Trùng như thủy sững sờ. À ta ách, ngươi đổi tên hoán họ lẻn vào quỷ tá, có âm mưu gì? Thường giác trưng thấy hắn ấp úng, càng gây sự. Cái gì chứ, là thái tử gia của ngươi bắt ta về, đi mà hỏi tên hỗn đản kia. Thái dương Trùng như thủy ẩn hiện gân xanh, kiếp trước hắn không phải người tốt, nhưng hôm nay hắn là tù nhân, chỉ có thể đè nén cơn tức hít sâu hai cái, cố gắng mỉm cười nói. Tại sao ta ở phủ của quỷ tà thái tử, ta nghĩ ngươi nên hỏi thái tử gia của ngươi một chút. Về phần đổi tên hoán họ gì đó, ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trùng như thủy là ra. Phong hàn bích dương mắt nhìn hắn, trầm mặc như trước. Trùng như thủy bị ánh mắt lạnh như băng của y hù dọa trong lòng. Lộp bộp, một cái, gian nan nuốt nước miếng. Nhưng, theo chúng ta biết, thân phận của ngươi, là thế tử thuần Vu Liêu của Ngô Quốc. Ngươi, định giải thích thế nào? Đào như lý mỉm cười mở miệng, nhìn thẳng Trùng như thủy. Nhìn người này có vẻ ôn hòa nhưng không phải nhân vật nhỏ bé a. Riêng việc hắn dùng thân phận thái y tham gia chính sự là biết Trùng như thủy đảo mắt những người này không dễ gạt. Đã nói từ trước Trùng như thủy lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt, ở một phương diện nào đó thì phản ứng rất nhanh. Tỷ như, nói dối. Góc truyện audio.com. Ta, nếu như ta nói, các ngươi phải cam đoan không truy cứu trách nhiệm của ta, không dụng hình không mắng không giết, đương nhiên tốt nhất là đuổi ta khỏi quỷ tà. Trùng như thủy nói một lèo, thở gấp. Ngươi nói trước đi, vẫn là đào như lý lên tiếng, phong hàn bích chỉ nhìn hắn một cái, chấp nhận hành động của hắn. Quỷ thái tử có vẻ rất tin đào như lý a, Trùng như thủy nghĩ, nếu như hắn có thể tranh thủ thương hại của người này, nói không chừng có thể rời khỏi đây. Nhanh chóng sắp xếp thông tin trong đầu Trùng như thủy hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, đau nhức khiến hai mắt hắn đẫm lệ. Thường giác trưng hoảng sợ, sao tâm tình chuyển biến nhanh như vậy? Bộ dáng sắp khóc, ta không phải thế tử đã hy sinh vì quốc gia. Trùng như thủy nghẹn ngào, buồn bã nói. Cái gì, thường giác trưng giật mình, đào như lý nghe xong cũng cả kinh, nhìn về phía phong hàn bích. Thuần Vu Liêu không thường xuất hiện, người trong nước cũng ít biết tướng mạo của hắn, chỉ vô ý thức cho rằng Trùng như thủy cướp về trên tay quý phỉ chính là Thuần Vu Liêu. Phong hàn bích nhíu mày, mở miệng nói câu đầu tiên. Vậy là ngươi ai, hàn khí bức người, trong tâm Trùng như thủy hiện ra bốn chữ này, nếu là mùa hè, quỷ thái tử băng sơn còn tốt hơn điều hòa nhiều. Ta là cô nhi, là thư đồng của thế tử, 7 tuổi bị bán cho hầu gia quý phủ, liền đi theo thế tử. Lão hầu gia và thế tử là người thiện lương, không đối đãi với ta giống hạ nhân, hầu gia cũng thường nói ta như nhi tử của ngài. Được lão hầu gia và thế tử coi trọng, từ nhỏ ta sống trong cẩm y ngọc thực, không phải nếm qua đau khổ. Trùng như thủy sụt xịt cái mũi, cố nén bi thống. Dùng bộ dáng nhỏ bé lúc này của Trùng như thủy, đích xác có thể khiến người khác thương cảm. Thương Giác Trưng là người đầu tiên cảm thấy hổ thẹn, vừa rồi còn ép hỏi hắn như vậy, Thương Giác Trưng áy náy nhìn hắn. Đào Như Lý bán tín bán nghi, trong mật báo của thái tử không nói Thuần Vu quý phủ còn có tiểu thư đồng được sủng ái, nhưng nhìn chung Như Thủy chân thành như vậy cũng không giống gạt người. Phong Hàn Bích dựa vào ghế, tay trái gõ gõ thành ghế, ý bảo Chung Như Thủy nói tiếp. Chung Như Thủy không yên, ngoại trừ họ Thương thì hai người kia có vẻ không tin. Ngày nước mất thế tử giao phó tiểu quận chúa và tiểu thế tử cho ta, ủy thác ta mang theo hai vị tiểu chủ tử chạy trốn. Cuối cùng Chung Như Thủy cũng đem nước mắt nghẹn ngào thả ra, rơi lệ đầy mặt. Sau đó, thế tử, hy sinh vì quốc gia. Chung Như Thủy tiếp tục khóc. Về sau quý phỉ của Tương quốc bắt ta làm tù binh, thấy hai vị tiểu chủ tử gọi ta là ca ca, liền cho rằng ta là thế tử điện hạ. Chuyện tiếp theo, các ngươi cũng biết. Phong Hàn Bích nghe xong, trầm tư một chút, phất phất tay, Đào Như Lý gật đầu, mỉm cười nói với Chung Như Thủy. Ngươi hàn bệnh chưa lành, nghỉ ngơi nhiều mới tốt, ta cùng ngươi trở về phòng. Ân, Chung Như Thủy lau nước mắt, không biết đã lừa gạt được chưa? Đào Như Lý phân trần, vẻ mặt hiền lành đỡ Chung Như Thủy ra ngoài, Thương Giác Trưng khó hiểu ngồi tại chỗ. Gì, xong rồi sao, ta nói, Tiểu Hàn, hóa ra thế tử kia đã chết, lúc trước còn nói hắn sợ chết mới đổi tên hoán họ, nguyên lai không phải, chúng ta đều hiểu lầm hắn. Thương Giác Trưng tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng tin lời Chung Như Thủy, trong nội tâm cảm thấy thương tiếc Thuần Vu Lưu. Phong Hàn Bích âm thầm thở dài, bội phục Thương Giác Trưng, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đơn thuần. Không có việc gì, ngươi về nghỉ ngơi trước, gocchuyenaudio.com, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, điểm tâm, ngày mai ta sẽ bù cho ngươi. À, Thương Giác Trưng kêu lên vui mừng, ta biết Tiểu Hàn đối ta tốt nhất, ngày mai ta sẽ tới sớm. Phong Hàn Bích nhìn Thương Giác Trưng vui mừng rời đi, khóe miệng kéo ra, thật đúng là, hài tử dễ dàng thỏa mãn. Mạc Hoan, Mạc Tiếu. Phong Hàn Bích trầm giọng nói, tại, hai bóng đen bỗng dưng xuất hiện quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích. Chưa mai, bổn vương phải biết thân phận thật sự của người này. Phong Hàn Bích lạnh lùng phân phó, vâng, Mạc Hoan, Mạc Thiếu lên tiếng, biến mất trong màn đêm. Phong Hàn Bích nhắm mắt lại, lộ ra quang mang rét lạnh. Mạc Hoan, Mạc Thiếu là tử sĩ kiêm ám vệ y bồi dưỡng từ nhỏ, võ công cao cường, tuyệt đối trung thành và tận tâm, ngay cả Đào Như Lý và Thương Giác Trưng cũng không biết. Bọn họ điều tra chắc chắn không xảy ra sai sót, dù Chung Như Thủy tự xưng thư đồng của Thuần Vu Lưu là thật là giả, cũng không thể tiếp tục dùng mật thám bên cạnh y, Phong Hàn Bích rất đa nghi, đời này có thể được y tin tưởng, không vượt qua 5 người. Thương Giác Trưng rời khỏi Cần Miễn lâu, định trở lại phủ đệ của mình, đảo mắt một cái quyết định đi xem tiểu thư đồng kiêu ngạo kia. Trước đó luôn nghĩ mãi mà không rõ Chung Như Thủy nói chuyện không phân biệt lớn nhỏ tôn ti, hóa ra hắn là tiểu thiếu gia được Thuần Vu gia nuôi lớn, hắn có tính tình đó cũng thông cảm được. Này uy, Thương Giác Trưng đột nhiên nhảy ra, dọa Đào Như Lý hoảng sợ thiếu chút nữa bắt sai mạch. Người, rốt cuộc mấy tuổi a? Đào Như Lý có chút bất đắc dĩ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thương Giác Trưng cười hì hì xin lỗi, Chung Như Thủy chớp chớp mắt nở nụ cười. Tiểu tướng quân của Quỷ Tà Quốc rất đơn thuần. Mà Chung Như Thủy lại thích người đơn thuần, tựa như tiểu động vật có hai mắt tròn tròn, đối xử với nó tốt một chút nó liền liều mạng vẫy đuôi, cho nên hắn rất hảo cảm với tiểu tướng quân này. Ngươi khỏe chưa? Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi chịu rất nhiều khổ cực. Đúng rồi, ngươi nói đệ muội của Thuần Vu Lưu theo ngươi, nhưng tiểu thái tử điện hạ chỉ dẫn ngươi trở về, bọn họ đâu? Thương Giác Trưng không hề xem Chung Như Thủy là tù binh, còn vô thức đem Chung Như Thủy trở thành người một nhà, có lẽ hắn nghĩ người nhỏ bé là vật không có sức chống cự. Ách ta đưa bọn họ đến, Chung Như Thủy nói thực chuyện này hắn cảm thấy không cần phải. Nói dối, trong lòng Đào Như Lý chấn động, nhưng tiếu dung trên mặt không giảm. Thương Giác Trưng kinh hô, oa, ngươi rất lợi hại, có thể cứu họ khỏi tay quý phỉ, hì hì hì hì, chút bổn sự ấy ra vẫn phải có. Chung Như Thủy là người thích được khen thì quên hết tất cả liền lộ ra bản tính. Đào Như Lý không đơn thuần như Thương Giác Trưng, hắn rất thận trọng, có thể chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Dù Chung Như Thủy nói thông suốt mọi việc, hắn được nuôi lớn như tiểu thiếu gia tính tình bướng bỉnh có thể lý giải, nhưng hắn là thư đồng của Thuần Vu Lưu đọc nhiều sách kiến thức uyên bác khí chất xuất trần, thân là thư đồng như Chung Như Thủy, lời nói và việc làm lại quá mức kiêu ngạo, mặc dù không phải không coi ai ra gì, nhưng vô cùng tự do lại không hiểu lễ tiết, dù Thuần Vu gia yêu mến hắn, không xem hắn là hạ nhân, cũng không thể vô lễ thô tục như thế được. Với tính cách của Thuần Vu Lưu mà nói tuyệt đối không giữ người như vậy bên cạnh. gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đúng vậy, ngươi xác thực rất lợi hại, võ công của ta tại Quỷ Tà có thể vào hàng 10, lại chịu thiệt trong tay ngươi, ngươi nói, ngươi bái cao thủ nào. có thể giúp ta gặp mặt. Thường Giác Trưng không cảm thấy bất ổn, hưng phấn hỏi. Ách, sư phụ ta cũng chết trong chiến tranh. Trung Như Thủy đau khổ nói, thiệt là tuy tiểu tử này rất đơn thuần, thế nhưng lại hỏi những câu khó trả lời. A, thực xin lỗi. Thấy vẻ mặt thương tâm của Trung Như Thủy, Thương Giác Trưng tràn đầy áy náy. Không sao, không sao, quá khứ trôi qua ta cũng đã quên. Trung Như Thủy thấp giọng nói, nghĩ thầm, họ Thương này cũng không tệ lắm a, ừ, cầm được buông được mới là nam nhân. Thương Giác Trưng vỗ vỗ vai hắn. Đúng, đúng vậy, Trung Như Thủy xoa xoa bả vai bị đập đau nhức. Hảo, ngươi là bằng hữu ta kết giao. Ta là Thương Giác Trưng, trong công Thương Giác Trưng Vũ. Ngươi thì sao, Trung Nhược Thủy, Nhược Thủy 3000. Một hồi trầm mặc thái dương Trung Như Thủy nổi gân xanh, Nhược Thủy 3000. Đây là thiên lôi của hắn a, lúc Trung Như Thủy 6 tuổi, hài tử trong tiểu khu chơi đùa với nhau, biểu ca 10 tuổi của hắn khiến hắn bị gọi là Nịch Thủy Quỷ, đơn giản là cậu mợ của hắn ghi Như Thủy thành Nhược Thủy, sau đó biểu ca vừa nhận biết vài chữ Hán liền khoe khoang trình độ văn tự của mình, vẽ thêm 3 dấu bên trái chữ Nhược về sau ngoại hiệu của hắn là Nịch Thủy Quỷ, vừa bị đánh vừa bị mắng. Cho đến lúc hắn lên cao trung, rời khỏi nhà cậu mở tới ký túc xá mới không còn nghe ngoại hiệu này. Bởi vậy, chỉ cần người khác nhắc tới, Nhược Thủy, hắn sẽ nhớ lại ký ức bi tham lúc nhỏ, sau đó phản ứng dữ dội. Chữ, như Ruo đọc giống chữ, Nhược Ruo, chữ Nhược. Ruo thêm 3 dấu bên trái thì thành Ni, Nịch. Lần này, Thương Giác Trưng cũng không nhận thức hắn đã chạm tới nghịch lân của Trung Như Thủy. Là Thượng Thiện Như Thủy không phải Nhược Thủy 3000, con mẹ nó ngươi nhớ kỹ cho ta, hỗn đản. Trung Như Thủy bùng nổ, hung hăng đấm lên mặt Thương Giác Trưng. Thương Giác Trưng che miệng giác ngơ ngác nhìn Trung Như Thủy đột nhiên nổi giận, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống cũng không kịp phản ứng. Cách Trương,